nhưng tạm thời hắn hẳn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao trong tiểu thế giới nội bộ của hoàng thất chúng ta, rất nhiều nhân vật lão bối vẫn đang bế quan tu luyện. Nếu Hắc Ám Ma Đế này dám công khai vạch mặt, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt đẹp gì. Diệp Phong gật đầu, đáp, hiện tại đúng là tình hình như vậy. Nhưng đó không phải là trọng điểm ta muốn nói. Trọng điểm ta muốn nói là, ta và phụ hoàng của thái tử, tức là hoàng đế thật sự Huyền Vô Cực, đã gặp mặt, hơn nữa là đã gặp từ rất lâu rồi. Ta đến Đại Huyền Hoàng Triều lần này, cũng là vì chuyện này. Cái gì? Ngay lúc này, thái tử lập tức trừng lớn hai mắt, dường như không thể tin được Diệp Phong lại nói ra những lời như vậy. Diệp Phong vậy mà đã gặp mặt phụ hoàng thật sự của hắn, Huyền Vô Cực. Trong phút chốc, thái tử có chút ngẩn người, vì những thông tin mà Diệp Phong vừa tiết lộ thực sự quá chấn động, khiến thái tử nhất thời không thể tiếp nhận được. Dù sao thái tử sớm đã cho rằng phụ hoàng của mình có lẽ đã bị Hắc Ám Ma Đế bí mật trừ khử, hoặc đã biến mất một cách bí ẩn. Không ngờ một người trẻ tuổi như Diệp Phong lại từng gặp mặt phụ hoàng vô cùng mạnh mẽ của mình, thậm chí việc Diệp Phong đến Hoàng Cung Đại Huyền. Có thể cũng là vì một kế hoạch nào đó với phụ hoàng hắn. Điều này khiến thái tử lập tức cảm thấy Diệp Phong là một kẻ cực kỳ sâu không lường được, vậy mà đã che giấu lâu như vậy mà không hề nói ra. Bấy giờ, thái tử lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được mừng rỡ nói, phụ hoàng của ta rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao phụ hoàng không trực tiếp trở về? Diệp Phong liền đáp, Huyền Vô Cực tiền bối hiện đang bị nhốt trong một nhà tù tăm tối, toàn thân bị xuyên thủng bởi những xiềng xích hắc ám do Hắc Ám Ma Đế ngưng tụ. Chỉ có vật mang khí vận của một quốc gia như Hoàng Triều Ngọc Tỷ mới có thể phá vỡ những xiềng xích màu đen đó, mới có thể cứu Huyền Vô Cực tiền bối ra ngoài. Và đây cũng là lý do tại sao ta luôn muốn có được Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Nghe Diệp Phong nói, trên mặt thái tử lập tức lộ ra vẻ kính phục sâu sắc, là ta đã xem thường Diệp Phong ngươi rồi. Không ngờ Diệp Phong ngươi muốn Hoàng Triều Ngọc Tỷ, không phải vì tư lợi cá nhân, mà là vì cứu phụ hoàng ta. Vĩ đại, quá vĩ đại. Nghe thái tử nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười, ta và phụ hoàng của ngài, Huyền Vô Cực tiền bối, đã bàn bạc xong xuôi mọi kế hoạch. Cho nên ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ ông ấy, cũng sẽ giúp đỡ toàn bộ hoàng thất Đại Huyền các người. Diệp Phong nói xong, cũng không hề tiết lộ việc tương lai mình muốn chia đều một nửa giang sơn của Đại Huyền Hoàng Triều. Bởi vì tạm thời không cần thiết phải nói với thái tử chuyện này, nếu không, có thể sẽ gây ra ngăn cách giữa hai người. Hiện tại Diệp Phong rất rõ ràng, nhất định phải liên kết chặt chẽ với thái tử mới có thể đối phó với Hắc Ám Ma Đế, hơn nữa. Tình hình bây giờ quả thực còn tồi tệ hơn Diệp Phong tưởng tượng một chút, không ngờ Hắc Ám Ma Đế này không chỉ đơn độc, mà còn ngấm ngầm nâng đỡ và khống chế nhiều đại gia tộc và quyền quý. Phản bội toàn bộ Hoàng thất Đại Huyền, và mấu chốt nhất bây giờ là, còn không biết gia tộc lớn nào đã phản bội Hoàng thất. Cho nên lúc này, một động chạm có thể ảnh hưởng đến nhiều thứ, phải từ từ tiến hành mới có thể cuối cùng giải quyết được mối nguy hại Hắc Ám Ma Đế. Bấy giờ, thái tử dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức nói, vậy chúng ta mau chóng đến tiểu thế giới nội bộ của Hoàng Cung, lấy Hoàng Triều Ngọc Tỷ đi cứu phụ hoàng ta. Chỉ cần cứu được phụ hoàng ta ra ngoài, sẽ không còn sợ tên Hắc Ám Ma Đế kia nữa. Diệp Phong nghe thái tử nói, lại lắc đầu, thái tử, ngài thực sự quá lạc quan. Nếu Huyền Vô Cực tiền bối thật sự mạnh mẽ như vậy, ông ấy đã không bị Hắc Ám Ma Đế giam cầm ở một nơi xa xôi. Cho nên cứu phụ hoàng của ngài chỉ là bước đầu tiên, sau khi cứu ông ấy về. Không thể trực tiếp vạch mặt với tên Hắc Ám Ma Đế kia, nếu không sẽ bứt dây động rừng, toàn bộ hoàng thất Đại Huyền sẽ xảy ra chấn động mạnh, sẽ hại chết rất nhiều người. Dù thế nào đi nữa, trước tiên hãy cứu phụ hoàng của ngài ra rồi hãy nói. Đến lúc đó, nhiều người sẽ dễ bàn bạc hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, thái tử lập tức gật đầu, không nhịn được nói, vẫn là Diệp Phong ngươi suy nghĩ chu đáo. Vậy bây giờ ta sẽ lập tức đưa ngươi đến tiểu thế giới nội bộ của Hoàng Cung, cố gắng lấy được Hoàng Triều Ngọc Tỷ, sau đó chúng ta sẽ lập tức xuất phát đi cứu phụ hoàng. Lúc này, sau khi bàn bạc xong, Diệp Phong và thái tử liền nhanh chóng bay về hướng tiểu thế giới nội bộ của Hoàng Cung. Trên đường đi, Diệp Phong cũng hỏi ý kiến của Cự Linh Thần Phủ sau lưng. Cự Linh Thần Phủ tự nhiên nghe theo Diệp Phong, hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù sao Diệp Phong cũng chỉ để Cự Linh Thần Phủ tạm thời làm vật thay thế Hoàng Triều Ngọc Tỷ, trấn áp khí vận của quốc gia. Sau khi cứu được Huyền Vô Cực, Diệp Phong sẽ trả lại Hoàng Triều Ngọc Tỷ, rồi chuộc lại Cự Linh Thần Phủ. Nhưng trên đường, thái tử lại nói, không biết các vị lão bối trong tiểu thế giới, những người đang canh giữ Hoàng Triều Ngọc Tỷ, có đồng ý cho chúng ta làm vậy không? Dù sao Hoàng Triều Ngọc Tỷ thực sự quá quan trọng, là biểu tượng của toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta. Nếu không được, hay là chúng ta nói ra chân tướng, nói rằng chúng ta lấy Hoàng Triều Ngọc Tỷ là để cứu phụ hoàng ta. Không được, Diệp Phong lập tức lắc đầu, hiện tại chúng ta cũng không thể chắc chắn, tên Hắc Ám Ma Đế giả dạng hoàng đế có mua chuộc được một số cường giả tiền bối trong tiểu thế giới hay không. Cho nên, ít nhất chúng ta đừng để người khác biết chân tướng này, nếu không, nếu đả thảo kinh xà, có thể sẽ gặp rắc rối. Nghe Diệp Phong nói, thái tử cũng vội vàng gật đầu. Dù sao Hắc Ám Ma Đế đã có thể ngấm ngầm nâng đỡ nhiều đại gia tộc như vậy, thì nói không chừng cũng có thể ngấm ngầm khống chế một số cường giả tiền bối trong hoàng thất, để họ phục vụ cho mình. Cho nên, cho dù là một số cường giả tiền bối trong tiểu thế giới nội bộ hoàng cung, cũng không thể quá tin tưởng. Thái tử nói xong, cũng không lãng phí thời gian nữa, cùng Diệp Phong chuyên tâm bay về phía tiểu thế giới nội bộ hoàng cung. Rất nhanh, họ đã đến lối vào của tiểu thế giới. Tại lối vào của tiểu thế giới nội bộ hoàng cung, có hai nam tử khôi ngô cao lớn đứng gác, mỗi người cao đến mười mấy mét, tựa như người của cự linh nhất tộc. Thái tử trực tiếp lấy ra thân phận của mình, nói, ta có việc quan trọng đặc biệt muốn vào tiểu thế giới một chuyến, mong hai vị có thể mau chóng mở cửa lớn, để chúng ta vào trong. Đừng lãng phí thời gian. Nghe thái tử nói, hai thị vệ gác cửa trong mắt lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cho dù ngài là thái tử điện hạ bây giờ, muốn vào tiểu thế giới cũng phải trả một chút phí tổn chứ. Hừm, nghe hai thị vệ gác cửa nói vậy, trong mắt thái tử lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng, dường như không ngờ đối phương lại dám đòi hỏi lợi ích từ thái tử điện hạ là hắn. Nhưng thái tử đang vội vào tiểu thế giới nên cũng không nói nhiều, chỉ mặt không biểu cảm vươn tay, bắn ra hai viên cực phẩm tinh thạch, đưa vào tay hai thị vệ. Hai thị vệ cự linh cao mười mấy mét này nhận được lợi ích tự nhiên rất vui vẻ, liền nói, được, vậy ngài vào đi. Thái tử cũng không muốn so đo gì, liền gật đầu, chuẩn bị dẫn Diệp Phong vào tiểu thế giới. Đợi một chút, nhưng lúc này, một trong hai thị vệ, người mặc kim sắc khải giáp, đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên mặt dường như mang theo một nụ cười khinh thường, thái tử có thể vào tiểu thế giới, nhưng tên tiểu tử xa lạ không biết từ đâu đến bên cạnh ngài. Không phải thành viên hoàng thất của chúng ta, hắn không thể vào. Cho dù có trả thêm phí qua đường cũng không được. Cái gì? Nghe thị vệ cao lớn này nói, trong mắt thái tử lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và tức giận, sau đó không nhịn được nữa, nói, các ngươi ở đây tự ý thu phí qua đường, ta không nói gì. Không ngờ ngươi lại không cho bạn ta vào tiểu thế giới. Diệp Phong là bạn đồng hành thân cận nhất của ta, tại sao không thể vào? Ta không nhớ hoàng cung nội bộ của chúng ta có quy củ này, không cho người ngoài vào. Chỉ cần là thành viên hoàng thất chính thống của chúng ta dẫn người, đều có thể vào, nghe thái tử nói vậy. Thị vệ mặc kim sắc khải giáp cao mười mấy mét kia lập tức cười khinh thường, tiểu thế giới của chúng ta có quy củ của tiểu thế giới, cho dù ngài là thành viên hoàng thất chính thống, cũng không có tư cách chất vấn quyết định của chúng ta. Các ngươi thật quá đáng, nghe thị vệ cao lớn kia nói, sắc mặt thái tử liền hiện giận dữ, kéo Diệp Phong đi, nói, đi, chúng ta vào tiểu thế giới, xem hai tên thị vệ kia có dám ra tay không. Nói xong, thái tử kéo Diệp Phong, nhanh chóng đi về phía lối vào tiểu thế giới. Nhưng ngay khi họ vừa đi được nửa đường, một thị vệ cao lớn vô cùng đột nhiên vung cây đại đao màu vàng trong tay, chém về phía thái tử và Diệp Phong, lạnh lùng nói, cho dù ngài là thành viên hoàng thất, cũng không thể làm loạn như vậy, mau quay lại cho ta. Oanh, dứt lời, trên người thị vệ cao lớn này lập tức bộc phát ra một luồng khí thế hùng vĩ, vô cùng kinh khủng. Lực lượng tu vi kinh khủng đó, so với Diệp Phong bây giờ còn cao hơn 5-6 đại cảnh giới, vô cùng đáng sợ. Thái tử và Diệp Phong căn bản không thể ngăn cản, bị luồng kinh khí mạnh mẽ đó xung kích, sắp bị đánh bay ra ngoài. Không thể không nói, hai thị vệ này không hổ là thủ hộ của tiểu thế giới nội bộ hoàng cung, mỗi người thực lực tu vi quả nhiên vô cùng cường đại. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, ầm ầm, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng. Và luồng khí thế này vô cùng đặc thù, không phải là khí tức của chính Diệp Phong, mà là khí tức lực lượng của cự linh thần phủ mà Diệp Phong đang cõng sau lưng, trong chớp nhoáng. Hai thị vệ cao lớn kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một loại uy áp tiên thiên từ sâu trong huyết mạch, trực tiếp khiến họ bịch bịch quỳ xuống đất. Quỳ trước mặt Diệp Phong. Bấy giờ, hai thị vệ cao lớn này hoảng sợ tột độ, từ trong chiếc búa sau lưng Diệp Phong, hiện ra một hư ảnh nguy nga, đỉnh thiên lập địa. Chính là hư ảnh của viễn cổ cự linh thần. Hai thị vệ cao lớn lập tức hoảng sợ tột độ, nhưng cũng vô cùng kính sợ, kêu lên, cái gì? Đây là uy áp của thần linh tổ tiên chúng ta. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tại sao trên người ngươi lại có ý chí của cự linh thần mà cự linh nhất tộc chúng ta tín ngưỡng? Bấy giờ, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ cự linh thần phủ lại tự động sinh ra ý chí của cự linh thần, hơn nữa lại có sức áp chế lớn đến vậy đối với hai thị vệ vô cùng mạnh mẽ này. Trực tiếp khiến họ quỳ xuống trước mặt mình. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Diệp Phong. Dù sao trong mắt chàng, cự linh thần phủ rất ít khi tự mình ra tay, trừ phi chàng dùng huyết mạch cự linh thần để thúc đẩy, nó mới có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Nhưng lần này, cự linh thần phủ đã tự động ra tay, có lẽ là vì thấy hai thị vệ cao lớn kia tấn công mình nên đã chủ động bảo vệ. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng cảm kích. Dù sao cự linh thần phủ có ý chí riêng, không hoàn toàn thuộc về mình, việc nó chủ động bảo vệ chàng, Diệp Phong tự nhiên rất biết ơn. Hơn nữa, Diệp Phong cũng vô cùng kinh ngạc khi hai thị vệ cao đến mười mấy mét này lại thật sự là tộc nhân của cự linh thần nhất tộc. Nếu không, họ không thể nào khi gặp phải ý chí cự linh thần trong cự linh thần phủ lại trực tiếp quỳ xuống đất như vậy. Lúc này, nhìn hai thị vệ cao lớn trước mặt đang hoảng sợ kêu la, Diệp Phong lạnh lùng nói, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, ý chí của cự linh thần trong cự linh thần phủ nghe theo mệnh lệnh của ta. Cho nên, hai người bây giờ mau cút đi, để ta vào tiểu thế giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, hai thị vệ cao lớn lập tức cúi đầu khom lưng, vâng, vâng, đại nhân. Giờ phút này, hai thị vệ cao lớn này, dù tu vi cao hơn Diệp Phong đến 5-6 đại cảnh giới, là những cường giả tuyệt thế, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng trước mặt Diệp Phong, họ không dám nói một lời phản đối. Bởi vì Diệp Phong đã được ý chí của tổ tiên cự linh thần của họ thừa nhận, nên Diệp Phong có sự áp chế tự nhiên đối với họ. Trước mặt Diệp Phong, họ gần như không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Cho nên, hai thị vệ tự nhiên vô cùng nghe lời Diệp Phong, lúc này, thấy cảnh tượng trên sân. Thái tử mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn chăm chăm Diệp Phong, không nhịn được hưng phấn nói, không ngờ Diệp Phong ngươi được cự linh thần phủ công nhận. Lại có thể tạo ra áp chế tự nhiên đối với cự linh nhất tộc. Điều này thật quá hữu dụng, nếu sau này chúng ta đối phó với Hắc Ám Ma Đế, có thể để hai thị vệ cự linh thần nhất tộc vô cùng mạnh mẽ này giúp đỡ chúng ta. Dù sao thực lực tu vi của họ vô cùng khủng bố và cường đại, nghe thái tử nói, Diệp Phong khẽ gật đầu, tạm thời không nói chuyện này, chúng ta vào tiểu thế giới trước. Lấy Hoàng Triều Ngọc Tỷ ra, cứu phụ hoàng của ngài ra khỏi nơi giam cầm rồi hãy nói. Thái tử lập tức gật đầu, cùng Diệp Phong đi thẳng vào tiểu thế giới, nhìn bóng lưng của Diệp Phong và thái tử biến mất, hai thị vệ cao lớn vẫn còn có chút chưa hoàn hồn. Không nhịn được nói, người trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể được ý chí thần linh trong cự linh thần phủ của tổ tiên chúng ta công nhận. Thật không thể tin được. Hơn nữa cự linh thần phủ đã biến mất nhiều năm như vậy, lại xuất hiện một lần nữa, xem ra thiên hạ lại sắp đại loạn rồi. Hai thị vệ cao lớn nói xong, trên mặt lộ rõ vẻ phức tạp. Lúc này, Diệp Phong và thái tử đã vào bên trong tiểu thế giới nội bộ của Hoàng Cung. Diệp Phong nhìn thấy toàn bộ tiểu thế giới vô cùng rộng lớn. Đây tuyệt đối là một không gian riêng biệt, khác với thế giới bên ngoài. Nơi đây khắp nơi đều là khí lành, hơn nữa còn có khí vận của toàn bộ Hoàng thất Đại Huyền Hoàng Triều không ngừng truyền vào. Đây quả thực là nơi tốt để các cường giả tiền bối của Đại Huyền Hoàng Triều mỗi thế hệ bế quan tu luyện và dưỡng lão. Ông, lúc này, Diệp Phong tùy tiện hít một hơi. Lập tức cảm nhận được một luồng khí vận vô cùng nồng đậm được hít vào lồng ngực, sau đó lan tỏa khắp cơ thể, vô hình chung làm lớn mạnh lực lượng của Diệp Phong. Hửm, điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng khí vận trong tiểu thế giới này thật sự quá nồng đậm, thái tử cũng chú ý đến biểu cảm của Diệp Phong. Không nhịn được cười nói, tiểu thế giới nội bộ hoàng cung này là nơi tôn quý nhất, cũng là nơi khan hiếm nhất của toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều. Bởi vì nơi này không chỉ có môi trường tự nhiên vô cùng tốt, mà còn là một tiểu không gian độc lập, mật độ dân cư rất thấp, bình thường không có ai quấy rầy tu luyện. Và quan trọng nhất là, tiểu thế giới độc lập này kết nối với khí vận của toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta. Vì Hoàng Triều Ngọc Tỷ ở đây, nên khí vận của vô số con dân Đại Huyền cuối cùng đều sẽ hội tụ về đây. Mặc dù các cường giả tiền bối trong Hoàng thất chúng ta không thể cướp đoạt toàn bộ khí vận, nhưng toàn bộ tiểu thế giới sau khi được khí vận khổng lồ gột rửa cũng tràn đầy khí tức của khí vận. Tu luyện ở đây, có hiệu quả làm ít công to. Diệp Phong gật đầu, sau đó hỏi, Hoàng Triều Ngọc Tỷ ở đâu? Thái tử nhìn về một hướng nào đó, nói, nơi có khí vận nồng đậm nhất, chính là nơi ở của Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Thái tử nói xong, liền vận chuyển công pháp hoàng thất của mình, cảm ứng nơi có khí vận nồng đậm nhất, rồi dẫn Diệp Phong nhanh chóng bay về hướng đó. Rất nhanh, họ đã xuyên qua hơn nửa không gian của tiểu thế giới, cuối cùng cũng đến được vị trí của Hoàng Triều Ngọc Tỳ. Nơi đây xuất hiện một ngọn núi to lớn, lơ lửng trong hư không, trông vô cùng hùng vĩ. Trên đỉnh ngọn núi này, được xây dựng 99 cây cột đồ đằng, trông vô cùng chấn động. Trong hư không xung quanh 99 cây cột đồ đằng này, có những dải khí vận màu vàng bao phủ, mang lại cảm giác vô cùng thần thánh và hùng vĩ. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, ở chính giữa 99 cây cột đồ đằng, có một khối lập phương to như một ngọn núi nhỏ đang lơ lửng, toàn thân như được làm từ hoàng kim ngọc thạch. Đó tuyệt đối chính là Hoàng Triều Ngọc Tỷ quý giá nhất, trấn áp khí vận của một quốc gia của Đại Huyền Hoàng Triều. Thấy cảnh này, thái tử cũng có chút kích động, vội nói, chúng ta qua đó xem thử. Diệp Phong gật đầu, hai người liền bay về phía đỉnh núi. Nhưng không đợi họ tiếp cận ngọn núi mang Hoàng Triều Ngọc Tỷ, một lão giả mặc trường bào màu vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Lão giả mặc kim bào có đôi mắt già nua sâu không lường được, chậm rãi hỏi, thái tử vì sao lại đến nơi ở của Hoàng Triều Ngọc Tỷ? Có chuyện gì đặc biệt sao? Nghe kim bào lão giả hỏi, thái tử liền gật đầu đáp, tiền bối, chúng thần lần này đến đây là muốn mượn Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Nghe vậy, ánh mắt kim bào lão giả lóe lên kim quang, trầm giọng nói, Hoàng Triều Ngọc Tỷ là chí bảo trấn áp quốc vận, thái tử làm vậy vô cùng mạo hiểm, lão phu tuyệt đối không cho phép. Thái tử còn đang định nói gì đó, Diệp Phong bên cạnh đã cất lời, vị tiền bối này, chúng ta không định cướp đoạt Hoàng Triều Ngọc Tỷ, mà chỉ mượn dùng một thời gian. Trong lúc đó, ta sẽ dùng vật khác để thay thế Ngọc Tỷ trấn áp quốc vận, tuyệt không gây ảnh hưởng đến khí vận của Đại Huyền Hoàng Triều. Dứt lời, Diệp Phong liền lấy cự linh thần chi phủ sau lưng ra. Kim bào lão giả nhìn kỹ cự linh thần chi phủ, rồi đột nhiên kinh ngạc thốt lên, đây chẳng phải là thần binh lợi khí năm xưa, cự linh thần chi phủ sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, tiền bối thật có mắt nhìn, đây chính là cự linh thần chi phủ. Bây giờ ta đã tìm lại được nó và mang về cho Đại Huyền Hoàng Triều. Cự linh thần chi phủ vốn là chí cường thần binh của Hoàng Triều năm xưa, đủ sức thay thế Ngọc Tỷ tạm thời trấn áp quốc vận. Nghe Diệp Phong nói vậy, kim bào lão giả có chút do dự. Dù sao lão cũng là người bảo vệ Hoàng Triều Ngọc Tỷ, sao có thể tùy tiện để người khác lấy đi, mặc dù đối phương là thái tử điện hạ, chắc không đến nỗi làm chuyện gây nguy hại cho Hoàng Triều. Nhưng nếu Ngọc Tỷ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão với tư cách là người canh giữ chắc chắn sẽ phải chịu thiên đại hình phạt. Vì vậy, kim bào lão giả vẫn lắc đầu, không được, ta không thể để các ngươi mạo hiểm như vậy. Thấy lão giả từ chối, Diệp Phong liếc nhìn thái tử. Thái tử cũng nhìn lại hắn rồi tiến lên một bước, nói với lão giả, tiền bối, lần này chúng ta mượn Ngọc Tỷ thật sự có việc vô cùng trọng yếu. Liên quan đến an nguy của toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều. Xin tiền bối hãy nể tình, cho phép chúng ta lấy Ngọc Tỷ đi. Xong việc chúng ta sẽ lập tức hoàn trả. Thế nhưng kim bào lão giả vẫn vô cùng kiên định, không được, ta không thể để các ngươi tùy tiện lấy đi Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Cho dù có cự linh thần chi phủ thay thế cũng không được. Nghe lời từ chối dứt khoát của lão giả, cả thái tử và Diệp Phong đều lộ vẻ thất vọng. Thái tử còn muốn nói thêm, nhưng Diệp Phong đã giữ lại và nói, thái tử, chúng ta đi thôi, tiền bối đã không muốn thì thôi vậy. Nói rồi, Diệp Phong kéo thái tử đi. Trên đường về, thái tử không nhịn được hỏi, Diệp Phong, tại sao ngươi lại kéo ta đi? Diệp Phong lắc đầu. Vị kim bào lão giả này rõ ràng không muốn để chúng ta đường đường chính chính lấy đi Hoàng Triều Ngọc Tỷ, nên chúng ta chỉ có thể lén lấy trộm mà thôi. Thái tử kinh ngạc há hốc miệng, cái gì? Hoàng Triều Ngọc Tỷ một khi bị trộm, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ tiểu thế giới của Đại Huyền Hoàng Triều. Đến lúc đó vô số cường giả tiền bối sẽ truy sát chúng ta, cho dù ta là thái tử cũng không thể chống lại cơn thịnh nộ của họ. Diệp Phong đáp, hình phạt này cứ để ta gánh, thái tử không cần tham gia. Thái tử lập tức nghiêm giọng nói, sao có thể như vậy được? Ngươi lấy Ngọc Tỷ là để cứu phụ hoàng ta, cớ sao hình phạt lại để một mình ngươi gánh chịu, ta không đồng ý. Diệp Phong lắc đầu giải thích, thái tử, ngươi không thể cùng ta gánh tội danh trộm Ngọc Tỷ được. Nếu không, chúng ta sẽ không còn tai mắt nào trong hoàng cung nữa. Ngươi cần ở lại hoàng cung để ổn định tình hình. Thứ nhất, cố gắng lôi kéo thêm nhiều cường giả tiền bối trong hoàng triều đứng về phía chúng ta. Thứ hai, bí mật theo dõi mọi động tĩnh của Hắc Ám Ma Đế đang giả dạng hoàng đế, để kịp thời ứng phó, không để hắn hoàn toàn khống chế hoàng thất. Nếu ta trộm được Ngọc Tỷ, ta sẽ lập tức cứu phụ hoàng người, cũng chính là Huyền Vô Cực tiền bối ra ngoài. Đến lúc đó, dù chúng ta lén trở về hoàng cung hay đến nơi khác để giúp Huyền Vô Cực tiền bối hồi phục công lực, có người làm nội ứng trong hoàng cung, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu cả hai chúng ta cùng bị truy sát, chúng ta sẽ mất đi sự kiểm soát đối với tình hình bên trong hoàng cung, lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Nghe Diệp Phong phân tích, thái tử cảm thấy rất có lý, liền gật đầu, được, vậy đành phải ủy khuất cho Diệp Phong ngươi trước vậy. Diệp Phong cười nói, có gì mà ủy khuất, vì tương lai tươi sáng của cả Đại Huyền Hoàng Triều, tất cả đều đáng giá. Nghe những lời này, thái tử không khỏi cảm động rơi lệ, vỗ vai Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi thật là bậc trung trinh của Đại Huyền Hoàng Triều ta. Lúc này, thái tử cảm động đến cực điểm, không ngờ Diệp Phong lại trung can nghĩa đảm, cúc cung tận tụy với Đại Huyền Hoàng Triều đến thế. Thái tử đâu biết rằng, Diệp Phong sở dĩ tận tâm tận lực như vậy, chủ yếu vẫn là vì lợi ích của bản thân sau này, hắn đã có giao ước với Hoàng đế thật sự Huyền Vô Cực. Nếu giúp Đại Huyền Hoàng Triều vượt qua kiếp nạn này, diệt trừ Hắc Ám Ma Đế và mối uy hiếp từ Hắc Ám chủng tộc, Huyền Vô Cực sẽ nguyện cùng hắn chia đều thiên hạ. Đến lúc đó, Diệp Phong sẽ là nửa vị hoàng đế. Đây mới là động lực thật sự của hắn. Nhưng Diệp Phong không nói ra suy nghĩ trong lòng, dù sao thấy thái tử đang cảm động như vậy, nếu nói ra sự thật thì quả là phá hỏng không khí. Cứ để thái tử âm thầm cảm động cũng tốt. Nghĩ vậy, Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ bảo thái tử rời khỏi tiểu thế giới để trở về hoàng cung. Còn bản thân hắn thì dùng thuật lỗ sâu không gian, ẩn mình trong hư không, chờ đến đêm khuya gió lớn mây đen để ra tay trộm Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Đối với Diệp Phong, lần này đã vào được tiểu thế giới nội bộ hoàng cung thì nhất định phải lấy được Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Hắn biết rõ, Ngọc Tỷ chính là vật mấu chốt nhất để cứu Hoàng đế thật sự Huyền Vô Cực. Nếu không có Ngọc Tỷ, kế hoạch đối phó Hắc Ám Ma Đế của hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn hiểu rằng, chỉ dựa vào sức của mình và thái tử, dù có trưởng thành nhanh đến đâu cũng không thể theo kịp tu vi của Hắc Ám Ma Đế trong thời gian ngắn. Chỉ có cứu được siêu cấp cường giả như Huyền Vô Cực và giúp ông ta khôi phục thực lực, mới có thể liên thủ đối phó với Hắc Ám Ma Đế. Vì vậy, hắn để thái tử rời đi trước, tránh cho sau này cũng bị xem là kẻ trộm Ngọc Tỷ. Diệp Phong quyết định tạm thời gánh hết mọi tội danh, đợi đến khi cứu được Huyền Vô Cực mới có thể công bố chân tướng cho thiên hạ. Hắn phải làm như vậy, dù cho phải mang tội danh bị truy sát. Đại Huyền Hoàng Triều hiện tại không cần một anh hùng quang minh chính đại, vì điều đó chẳng có tác dụng gì. Đại Huyền Hoàng Triều hiện tại cần một anh hùng có thể gánh vác tội danh trong bóng tối. Diệp Phong phải trở thành người hùng thầm lặng đó, âm thầm chịu đựng mọi hình phạt. Lúc này, Diệp Phong ẩn mình trong hư không, lặng lẽ tiến về phía ngọn núi cất giấu Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Phải công nhận, thiên phú không gian của hắn vô cùng mạnh mẽ. Thuật lỗ sâu không gian mà hắn thức tỉnh cực kỳ thần diệu. Cho dù lão giả kim bào canh giữ Ngọc Tỷ có tu vi cường đại đến đâu cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra hắn. Diệp Phong ẩn trong hư không, thấy Hoàng Triều Ngọc Tỷ đang lơ lửng trên đỉnh núi, được bao bọc bởi từng luồng khí vận. Hắn phát hiện, không chỉ có một lão giả kim bào, mà còn có một lão giả áo bào trắng, cả hai vị lão bối hoàng thất thực lực vô cùng cường đại này đều đang ẩn mình gần đó để bảo vệ Ngọc Tỷ. Diệp Phong biết rõ, ngay khoảnh khắc hắn chạm vào Ngọc Tỷ, hai vị cường giả tiền bối này sẽ lập tức phát hiện vị trí của hắn và điên cuồng truy sát. Nhưng bây giờ hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể liều một phen. Có cự linh thần chi phủ sau lưng, hắn cũng có chút tự tin sẽ thoát khỏi sự truy sát của mấy vị cường giả. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phong không chút do dự lao ra khỏi hư không, trong nháy mắt xuất hiện trước Hoàng Triều Ngọc Tỷ, thu nó vào nhẫn chữ vật rồi lại ẩn mình vào hư không. Toàn bộ hành động diễn ra liền một mạch. Hai vị cường giả tiền bối canh giữ xung quanh hoàn toàn không kịp phản ứng trước biến cố đột ngột này, mãi đến khi Diệp Phong đã lấy được Ngọc Tỷ. Bọn họ mới bàng hoàng nhận ra, rồi lập tức kinh hãi và phẫn nộ gầm lên, tặc tử nào to gan như vậy, dám trộm bảo vật khí vận của Đại Huyền Hoàng Triều ta, Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Mau để mạng lại, ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được hai vị lão bối siêu cấp cường giả phía sau đang điên cuồng oanh kích hư không, muốn ép hắn ra ngoài. Hắn cảm thấy toàn thân như muốn vỡ nát, hai vị lão bối này, hắn đoán thực lực phải cao hơn mình đến hơn 10 đại cảnh giới. Lực lượng của họ vậy mà có thể xuyên qua tầng không gian sâu thẳm để công kích hắn. Dù thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong vô cùng kiên cố, nhưng dưới sự công kích của cường giả khủng bố như vậy cũng suýt nữa tan thành từng mảnh. Bất ngờ, cự linh thần chi phủ sau lưng Diệp Phong đột nhiên phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, ngưng tụ thành một tấm khiên cổ lão khổng lồ sau lưng hắn. Tấm đại thuẫn cự linh này giúp hắn chống đỡ rất nhiều sát thương, khiến áp lực giảm đi đáng kể. Nhờ vậy, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Diệp Phong điên cuồng xuyên qua hư không, bỏ chạy ra ngoài hoàng triều. Hai vị cường giả tiền bối phía sau cũng lập tức hô hào, gọi thêm hơn 10 vị lão bối có tu vi tương đương đến trợ giúp. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đại Huyền Hoàng Triều quả không hổ là thế lực bá chủ ở Trung Châu đại địa, nội tình của Hoàng Thất thật quá kinh khủng, có đến hơn 10 vị cường giả cao hơn hắn cả chục đại cảnh giới. Diệp Phong vừa cảm thán, vừa đối mặt với tình huống vô cùng khẩn cấp. Mặc dù có cự linh đại thuẫn bảo vệ, nhưng uy áp của hơn 10 vị cường giả Hoàng Thất vẫn vô cùng kinh khủng. May mà hắn đang chạy trốn trong tầng không gian sâu, nếu ở bên ngoài, dù có cự linh thần chi phủ bảo vệ, e rằng hắn đã bị ép thành mảnh vụn trong nháy mắt. Diệp Phong mở hết lỗ sâu này đến lỗ sâu khác, nhanh chóng bỏ chạy trong không gian sâu thẳm. Dù tu vi của những lão bối Hoàng Thất này cao hơn hắn rất nhiều, nhưng cũng vô dụng. Nhờ có thiên thần bất hủ thể kiên cố và cự linh đại thuẫn bảo vệ, Diệp Phong tạm thời không gặp nguy hiểm gì mà vẫn có thể nhanh chóng tẩu thoát. Rất nhanh, hắn đã thoát khỏi hoàng cung, ra đến vùng hoang dã bên ngoài. Nhưng những người kia vẫn truy đuổi không tha, hắn đành cắn răng tiếp tục bay về phía ngoại vi cương vực của Đại Huyền Hoàng Triều. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến vùng hoang dã và rừng sâu núi thảm bên ngoài. Nhưng lúc này, đám cường giả của Đại Huyền Hoàng Triều vẫn bám giết không buông. Diệp Phong chỉ có thể tiếp tục chạy trốn sâu hơn vào trong rừng. Rất nhanh, hắn đã trốn vào nơi sâu nhất. Lúc này, hơn 10 vị cường giả Đại Huyền Hoàng Triều vì khí tức quá cường hãn đã kinh động một con quái vật vô cùng khủng bố trong núi sâu. Đó là một con rồng khổng lồ có đến 19 cái đầu. Con rồng 19 đầu gầm lên một tiếng rung trời chuyển đất, khiến cả đất trời như rung chuyển. Mười mấy vị lão bối Đại Huyền Hoàng Triều đều biến sắc, không dám tiến lên nữa, vì phía trước chính là khu vực sâu nhất của vùng hoang dã này. Trong nơi sâu nhất của Đại Hoang Xâm Lâm, tồn tại những sinh vật cực kỳ khủng bố. Con rồng 19 đầu vừa rồi chắc chắn là một sinh vật cấm kỵ trong đó. Chết tiệt, để tiểu tử kia chạy thoát rồi. Một vị cường giả tiền bối không nhịn được nói, cho dù hắn chạy thoát cũng vô dụng. Ở nơi sâu nhất của Đại Hoang Xâm Lâm này, hắn chắc chắn sẽ bị mấy sinh vật cấm kỵ giết chết trong nháy mắt. Chỉ cần Hoàng Triều Ngọc Tỷ không rơi vào tay kẻ có ý đồ khác là được, dù có thất lạc cũng không gây nguy hại quá lớn cho Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta. Nói rồi, mười mấy vị cường giả Đại Huyền Hoàng Triều liền đóng quân tạm thời ở rìa khu rừng, chặn đường không cho Diệp Phong thoát ra, để hắn tự sinh tự diệt bên trong. Dù sao họ cũng không biết mục đích thực sự của Diệp Phong, chỉ nghĩ hắn là một tên trộm muốn hãm hại Đại Huyền Hoàng Triều. Cùng lúc đó, Diệp Phong mang theo Hoàng Triều Ngọc Tỷ, đã vào sâu trong Đại Hoang Xâm Lâm. Hắn đáp xuống một bãi cỏ hoang vắng, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng những lão gia hỏa kia cũng không đuổi theo nữa. Lúc này, Diệp Phong mang theo Hoàng Triều Ngọc Tỷ, chuẩn bị rời khỏi Đại Hoang Xâm Lâm để đến nơi Hoàng đế Huyền Vô Cực bị giam cầm, nhanh chóng cứu ông ta ra. Đối với hắn, việc quan trọng nhất bây giờ là cứu được Hoàng đế thật sự, sau đó tìm cách giúp ông ta khôi phục thực lực để có đủ tư cách đối đầu với Hắc Ám Ma Đế đang giả dạng Hoàng đế. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa định rời đi, một bóng người bí ẩn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một nữ tử mặc y phục sặc sỡ, trông tuyệt mỹ vô cùng nhưng trên người lại không có chút tu vi khí tức nào. Tuy nhiên, Diệp Phong biết đây tuyệt đối không phải người thường, mà là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nếu không, với tu vi hiện tại của hắn mà không cảm nhận được chút khí tức nào của đối phương thì quả là quá kinh khủng, người này chắc chắn sâu không lường được. Diệp Phong lập tức cảnh giác, không biết mục đích của đối phương là gì. Hắn cất tiếng hỏi, cô nương là ai? Vì sao lại chặn đường ta? Thải Yên nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Phong, khẽ mỉm cười nói, ngươi từ đâu tới? Nghe nữ tử hỏi vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc. Nhưng đối phương sâu không lường được, hắn đành thành thật gật đầu trả lời, ta đến từ Đại Huyền Hoàng Triều ở Trung Châu đại địa. Đại Huyền Hoàng Triều, Thải Yên nữ tử khẽ gật đầu, thảo nào ngươi có thể mang được cự linh thần chi phủ. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong hơi đổi, vội vàng hỏi, tiền bối muốn cướp cự linh thần chi phủ của ta sao? Dứt lời, hắn không chút do dự bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại, định lập tức rời đi. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bộc phát khí thế, chuẩn bị bỏ chạy, nữ tử thần bí kia đột nhiên đưa ra một ngón tay trắng nõn như ngọc, khẽ điểm về phía hắn. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng vĩ khó hiểu xuất hiện giữa trời đất. Toàn bộ khí thế tu vi cường đại của hắn lập tức bị phong tỏa trong một không gian chật hẹp. Hắn thậm chí không thể xé rách hư không. Cảm nhận được tất cả, Diệp Phong không khỏi cười khổ. Xem ra thải y nữ tử này còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, tu vi bực này quả là kinh thiên động địa, hùng vĩ như trời cao. Diệp Phong không khỏi thầm than trong lòng, tại sao mình càng ngày càng mạnh mà lần nào cũng gặp phải những nhân vật khủng bố mạnh hơn mình quá nhiều thế này. Đang lúc Diệp Phong định nói gì đó, thải y nữ tử đã khẽ cười, nhân tộc tiểu gia hỏa, ngươi không cần quá căng thẳng, ta không định cướp cự linh thần chi phủ của ngươi. Chỉ muốn mượn nó dùng một chút thôi. Ồ, Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, tiền bối tu vi khủng bố như vậy, tại sao còn cần đến cự linh thần chi phủ của ta? Thần phủ tuy là thần binh lợi khí của Đại Huyền Hoàng Triều, nhưng trong mắt cường giả như tiền bối, e rằng cũng chẳng phải thứ gì quý giá. Thải y nữ tử mỉm cười giải thích, ta cần không phải bản thân cự linh thần chi phủ, mà là đạo cự linh thần ý chí ẩn chứa bên trong nó. Thần phủ đã nguyện ý để ngươi mang sau lưng, chứng tỏ đạo cự linh thần ý chí đó nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ta muốn ngươi điều khiển cự linh thần ý chí giúp ta làm một việc. Xong việc, ta không những thả ngươi đi mà còn tặng ngươi một cơ duyên tạo hóa lớn, giúp thực lực của ngươi lột xác. Nghe thải y nữ tử nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Nữ tử này rõ ràng là vừa đấm vừa xoa, không chỉ dùng thực lực cường đại để ép buộc hắn, mà còn tung ra mồi nhử là cơ duyên tạo hóa. Nhưng đối phương không trực tiếp bắt hắn đi, cưỡng ép làm việc, chứng tỏ vẫn còn rất có chừng mực. Diệp Phong thầm suy tính, có nên mạo hiểm đi theo nữ tử này không? Hắn đoán rằng, nữ tử này tuyệt đối không phải siêu cấp cường giả của nhân tộc, rất có thể là một sinh vật cấm kỵ cực kỳ khủng bố nào đó trong đại hoang xâm lâm hóa thành. Cho nên, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trước mặt này, bản thể rất có thể là một con quái vật đáng sợ. Thấy Diệp Phong đang suy nghĩ, thải y nữ tử khẽ cười nói, ngươi đừng nghĩ ta đang uy hiếp mà sinh lòng phản kháng. Nếu ta thật sự muốn uy hiếp, ta có vô số thủ đoạn khiến ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta sở dĩ khách sáo nói chuyện với ngươi là vì tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Dù sao ngươi cũng là người được cự linh thần chi phủ chọn, ta vẫn rất tôn trọng một thần binh lợi khí hiếm có ở Trung Châu đại địa như vậy. Rõ ràng, nữ tử này đối xử khách sáo với Diệp Phong chủ yếu là vì cự linh thần chi phủ, chứ không phải vì bản thân hắn. Diệp Phong cũng hiểu điều này, tu vi hiện tại của hắn. Có lẽ trong thế hệ trẻ của Đại Huyền Hoàng Triều đã là đỉnh cấp, nhưng trong mắt các bậc lão bối, hay những quái vật cấm kỵ trong đại hoang xâm lâm này, thì chẳng là gì. Chỉ như một con kiến của nhân tộc, tất cả là nhờ cự linh thần chi phủ đã tạo điều kiện cho hắn. Tình thế đã như vậy, Diệp Phong cũng không do dự nhiều, chỉ gật đầu nói, tiền bối đã có thành ý như vậy, vãn bối tự nhiên không có lý do gì từ chối, xin đi theo tiền bối. Tuy nhiên, cự linh thần chi phủ có ý chí riêng, đạo cự linh thần ý chí bên trong ta không thể điều khiển. Đến lúc đó nó có chịu giúp hay không, còn cần ta thương lượng với nó một chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, thải y nữ tử không hề để tâm, mỉm cười đáp, cự linh thần chi phủ đã chọn ngươi, chắc chắn sẽ nghe lời ngươi. Dứt lời, nàng liền đi về một hướng sâu trong đại hoang xâm lâm, Diệp Phong vẻ mặt trầm ngâm, bước theo sau. Diệp Phong đi theo sau thải y nữ tử, lòng thầm nghĩ đối sách. Nữ tử này thực lực sâu không lường được, nếu trực tiếp phản kháng thì tuyệt đối không có hy vọng trốn thoát. Vì vậy, hắn đành tạm thời đi bước nào hay bước ấy. Điều này khiến Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, không ngờ thực lực mình tăng lên nhiều như vậy, trở nên mạnh mẽ như vậy, mà vẫn gặp phải những người mạnh hơn mình quá nhiều. Thật có chút xui xẻo. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, thải y nữ tử đã dẫn hắn đến khu vực sâu nhất của đại hoang xâm lâm. Hắn lập tức nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện phía trước. Tòa cung điện này đứng sừng sững giữa khu rừng nguyên sinh, trông có vẻ lạc lõng với môi trường xung quanh. Toàn bộ đại hoang xâm lâm đều tràn ngập khí tức hoang sơ, nhưng tòa cung điện này lại được làm hoàn toàn bằng vàng, trông vô cùng tráng lệ, tạo cảm giác có chút đột ngột. Một tòa cung điện khổng lồ, lộng lẫy xuất hiện giữa rừng rậm quả thật có chút không hài hòa. Nhưng Diệp Phong cũng biết, nơi sâu nhất của đại hoang xâm lâm này tồn tại những sinh vật cực kỳ cường đại. Có lẽ thải y nữ tử này cũng là một con quái vật cấm kỵ kinh khủng nào đó hóa thành. Cho nên, việc xuất hiện một tòa cung điện lớn như vậy cũng là chuyện bình thường. Dù sao những quái vật này cũng biết hưởng thụ, ở trong cung điện lớn, phòng ốc rộng rãi quả thực mang lại cảm giác thành tựu và thoải mái. Ngay lúc Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, thải y nữ tử đột nhiên quay lại nhìn hắn, nói, tiếp theo đây, ngươi không cần nói nhiều, chỉ cần làm theo lời ta là được. Còn nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một vài nhân vật rất lợi hại, ngươi ngàn vạn lần phải chú ý lời nói, nếu không rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghe thải y nữ tử nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút cạn lời. Không ngờ nữ tử này còn muốn dẫn mình đi gặp những nhân vật khủng bố khác, xem ra đều là những quái vật cấm kỵ trong khu rừng nguyên sinh này hóa thành. Diệp Phong đi theo thải y nữ tử vào trong cung điện vàng rực, lập tức nhìn thấy một đám người đang đứng bên trong. Khí tức tu vi tỏa ra từ đám người này đều vô cùng khủng bố, và đều là khí tức của quái vật. Hắn hiểu ngay, những người đứng đây đều là quái vật trong đại hoang xâm lâm hóa thành. Đứng giữa đám người là một thanh niên mặc kim bào, cũng sâu không lường được như thải y nữ tử, Diệp Phong hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của hắn. Thanh niên này trông vô cùng anh tuấn cao lớn, toát ra vẻ tôn quý vô cùng. Diệp Phong hiểu ngay, người này tuyệt đối là kẻ mạnh nhất trong đám quái vật này. Bất chợt, Diệp Phong nhìn thấy phía sau thanh niên kim bào, trong hư không lờ mờ có một ảo ảnh màu vàng đang lay động. Người thường không thể thấy được, nhưng Diệp Phong có thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Hắn thấy ảo ảnh đó là một con cự long có đến 19 cái đầu, trông vô cùng nguy nga và mênh mông, mang lại cảm giác chấn động. Diệp Phong lập tức giật mình, lúc trước, khi hắn vừa chạy trốn đến đại hoang xâm lâm này, mười mấy vị cường giả đại huyền hoàng triều truy sát hắn chính là bị một con cự long 19 đầu che trời lấp đất dọa cho không dám đuổi theo nữa. Chẳng lẽ thanh niên kim bào này chính là con cự long 19 đầu kinh khủng đó hóa thành? Nghĩ đến đây, mặt Diệp Phong lộ vẻ hoảng sợ. Đám người trong đại điện này, bao gồm cả thải y nữ tử đã tìm đến hắn, tuyệt đối đều là quái vật trong quái vật, là những tồn tại kinh khủng nhất nơi sâu thẳm của đại hoang xâm lâm. Dù Diệp Phong có chấn định đến đâu, trán cũng không khỏi dịn một lớp mồ hôi lạnh. Hắn đang phải đối mặt với một đám quái vật tu vi thông thiên, ngay lúc Diệp Phong đang thầm thấy bất lực. Thải y nữ tử đứng bên cạnh đột nhiên nhìn về phía đám người trong đại điện, cất giọng, ta đã tìm thấy vật mấu chốt để phá vỡ phong ấn, chính là ở trên người vị trẻ tuổi này. Nói rồi, nàng chỉ vào Diệp Phong, ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trong đại điện đều đổ dồn về phía Diệp Phong, kể cả thanh niên kim bào mạnh nhất. Áp lực cực lớn từ ánh nhìn của hơn 10 quái vật hóa hình vô cùng kinh khủng lập tức ập đến. Dù thân thể Diệp Phong vô cùng kiên cố, nhưng trong thoáng chốc hắn cũng cảm thấy máu thịt như muốn vỡ nát. Răng rác, nền đất dưới chân hắn bị áp lực kinh khủng đè nén đến nứt ra từng kẽ hở. Nhưng Diệp Phong không hề khuất phục, hắn vẫn kiên định ngẩng cao đầu, trên người bộc phát ra một luồng chiến ý kinh khủng như muốn đâm thủng trời cao. Thành công chặn đứng uy áp của hơn 10 con quái vật. Ồ, thấy cảnh này, đám siêu cấp cường giả có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ một kẻ như con kiến trong mắt bọn họ lại có thể một mình chống lại khí thế của tất cả mọi người. Lúc này, ngay cả thanh niên kim bào do cự long 19 đầu hóa thành cũng nhìn Diệp Phong với ánh mắt tán thưởng, nhân tộc tiểu gia hỏa này quả thật khiến người ta bất ngờ. Không hổ là người được cự linh thần chi phủ chọn chúng. Quả nhiên có ý chí chiến đấu cực mạnh, tu vi thấp hơn chúng ta nhiều như vậy mà vẫn có thể đối mặt với những tồn tại đáng sợ như chúng ta mà không cúi đầu. Ngược lại còn phá vỡ được khí thế vô hình của chúng ta, đúng là một nhân vật. Thải y nữ tử nghe mọi người bàn tán, khẽ mỉm cười nói, mọi người đừng đùa giỡn tiểu gia hỏa này nữa, kẻo hắn sinh lòng địch ý với chúng ta. Chúng ta tuy đều là quái vật trong đại hoang xâm lâm hóa thành, nhưng người nào cũng có chút văn minh, sẽ không ép buộc ai làm chuyện gì, nói đến đây. Nàng đột nhiên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, để ngươi có thể yên tâm giao tiếp với cự linh thần phủ, để cự linh thần ý chí trong đó ra giúp chúng ta một tay. Ta bây giờ sẽ trao cho ngươi cơ duyên tạo hóa mà ta đã hứa, xem như là thành ý của chúng ta. Dứt lời, thải y nữ tử nhìn về phía hơn 10 quái vật hóa thành siêu cấp cường giả trong đại điện, nói, các ngươi mỗi người hãy tặng cho Diệp Phong tiểu gia hỏa này một món quà vừa ý. Đây là cơ duyên tạo hóa ta đã hứa với hắn. Nghe thải y nữ tử nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ đám quái vật này lại có thành ý như vậy, mỗi người đều muốn tặng mình một món quà, hắn không biết họ sẽ tặng thứ gì. Nhưng đây đều là những quái vật vô cùng cường đại trong đại hoang xâm lâm, đồ vật họ tùy tiện đưa ra e rằng cũng là vô giá, huống hồ là trịnh trọng tặng quà. Ngay lập tức, Diệp Phong trở nên vô cùng mong đợi. Xem ra, hắn không phải là xui xẻo, mà ngược lại vận may bùng nổ, gặp được một đám quái vật văn minh lịch sự như vậy, lúc này. Thấy một đám quái vật đỉnh cấp hóa hình vừa văn minh lại lịch sự, Diệp Phong trong lòng cũng thả lỏng không ít. Thậm chí còn cảm thấy đây là một cơ duyên tạo hóa to lớn mà mình vô tình gặp được. Hắn nhìn khắp mọi người với ánh mắt có chút mong chờ, thải y nữ tử đầu tiên nhìn về phía người đứng hàng đầu, đó là một trung niên đại hán mặc y phục màu vàng nhạt. Không biết là loại quái vật kinh khủng nào hóa thành, chỉ biết tu vi sâu không lường được. Nàng cất tiếng nói, hoàng tử chân nhân, bắt đầu từ ngày đi. Hãy tặng cho Diệp Phong cơ duyên tạo hóa. Tuyệt đối không được qua loa, nếu không, Diệp Phong không hài lòng, Cự linh thần chi phủ trong tay hắn chắc chắn cũng sẽ không giúp chúng ta. Nghe vậy, vị trung niên đại hán được gọi là hoàng thử chân nhân liền cười ha hà, bản tọa cũng không phải kẻ hẹp hòi, đã có việc cầu người, tất nhiên sẽ khiến đối phương hài lòng. Nói rồi, hắn nhìn thẳng vào Diệp Phong, khuôn mặt thô kệch đầy vẻ hào sảng, tiểu tử, ngươi muốn loại đồ vật gì, cứ nói thẳng với bản tọa chỉ cần có, chắc chắn sẽ cho ngươi. Nghe hoàng thử chân nhân nói vậy, Diệp Phong liếc nhìn thải y nữ tử bên cạnh với ánh mắt dò hỏi. Dù sao hắn cũng không quen biết gì đám quái vật này, không dám nói lời quá đáng. Thấy Diệp Phong nhìn mình, thải y nữ tử khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp hiện trên gương mặt tuyệt mỹ. Diệp Phong, cơ hội hiếm có, ngươi cứ thẳng thừng đòi hỏi đi, không cần lo lắng nhiều. Nghe thải y nữ tử đã nói vậy, Diệp Phong cũng không khách sáo nữa. Hắn nhìn về phía hoàng thử chân nhân, chậm rãi nói, ta muốn thiên địa tài nguyên có thể tăng tu vi cảnh giới. Tốt nhất là loại năng lượng tinh thạch cao cấp nhất, hoặc một ít đan dược cao cấp vô cùng quý giá. Hoàng thử chân nhân nghe xong liền cười ha hà, thứ này ta có nhiều lắm. Ta thường sống ở không gian dưới lòng đất, thỉnh thoảng lại gặp phải những mạch khoáng quý giá chôn sâu. Trong những mạch khoáng đó, đôi khi ta tìm được một ít năng lượng tinh thạch vô cùng cao cấp, là tinh hoa ngưng tụ từ mỗi tòa mạch khoáng. Nói rồi, vị trung niên đại hán liền lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một khối đá tỏa ra ánh sáng màu vàng đất nhàn nhạt. Khối đá chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng khi lấy ra, năng lượng dao động tỏa ra lại mênh mông như biển cả, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Khối đá này tuyệt đối không phải năng lượng tinh thạch bình thường, thậm chí cũng không phải là năng lượng tinh thạch cao cấp, mà giống như là tinh hoa của cả một mạch khoáng ngưng tụ lại. Lúc này, hoàng thử chân nhân khẽ cười nói, đây là một viên mạch khoáng chi tâm. Năng lượng chứa trong đó mênh mông như biển. Ta vốn định giữ lại cho những hậu bối xuất sắc trong đám đồ tử đồ tôn của ta sử dụng. Nhưng lần này, đã muốn nhờ đến cự linh thần chi phủ trong tay tiểu tử ngươi, vậy thì khối mạch khoáng chi tâm này tặng cho ngươi. Dứt lời, hoàng thử chân nhân liền đưa khối mạch khoáng chi tâm vào tay Diệp Phong. Diệp Phong ngay lập tức vui mừng khôn xiết, không ngờ mình lại có được mạch khoáng chi tâm quý giá như vậy. Đây là năng lượng của cả một mạch khoáng hội tụ thành một khối đá. Không thể tưởng tượng được bên trong khối đá to bằng nắm tay này lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ đến mức nào. Không chút do dự, Diệp Phong liền nuốt chửng khối mạch khoáng chi tâm vào bụng. Cái gì? Thấy cảnh này, đông đảo quái vật có mặt đều kinh hãi tột độ. Nhất là hoàng thử chân nhân, lập tức có chút gấp gáp nói, tiểu tử, không thể xúc động như vậy. Đây không phải năng lượng tinh thạch bình thường, mà là mạch khoáng chi tâm ngưng tụ từ cả một mạch khoáng. Năng lượng trong đó vô cùng vô tận. Người nuốt vào lập tức sẽ bạo thể mà chết. Tu vi của ngươi quá yếu, căn bản không thể chịu đựng được năng lượng của cả một mạch khoáng chi tâm. Oanh, nhưng ngay khi hoàng thử chân nhân vừa dứt lời, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng cường đại. Tu vi của hắn tại chỗ đột phá, từ cửu đỉnh cảnh nhất trọng thiên, nháy mắt đột phá đến cửu đỉnh cảnh nhị trọng thiên. Hơn nữa, khí thế tu vi trên người hắn vẫn đang không ngừng tăng lên, dường như còn muốn tiếp tục đột phá. Điều này cho thấy Diệp Phong đang nhanh chóng tiêu hóa và hấp thu năng lượng trong mạch khoáng chi tâm. Hắn hoàn toàn không có dấu hiệu bạo thể mà chết, ngược lại đang điên cuồng lợi dụng năng lượng trong mạch khoáng chi tâm để tăng công lực và tu vi. Cái gì? Thấy cảnh này, đừng nói hoàng thử chân nhân, ngay cả những cường giả hóa hình từ quái vật xung quanh cũng kinh ngạc đến cực điểm, ngay cả người mạnh nhất trong đám, thanh niên kim bào. Và cả thải y nữ tử đã đưa Diệp Phong đến đây, đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Dường như không ngờ một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé lại có khả năng tiêu hóa mạnh mẽ đến vậy. Phải biết rằng, ngay cả những tồn tại cấp bậc như bọn họ cũng không dám tùy tiện nuốt chửng cả một viên mạch khoáng chi tâm. Không hổ là người được cự linh thần chi phủ chọn chúng, quả thật có chút lợi hại. Hoàng thử chân nhân không nhịn được cười ha hà. Lúc này, Diệp Phong đang điên cuồng luyện hóa năng lượng trong mạch khoáng chi tâm, hắn nuốt luyện ngay tại chỗ, ngoài mong tăng tu vi nhanh chóng. Còn cố ý biểu lộ thần thông để đám hung vật đỉnh cấp trong đại hoang biết rằng hắn tuy là thiếu niên nhân tộc, nhưng thiên tư bất phàm. Hắn đang nâng cao vị thế của mình trong mắt đám quái vật này, để tranh thủ được nhiều lợi ích hơn. Thải y nữ tử dường như cũng hiểu ý đồ của Diệp Phong, không khỏi cười lắc đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ khó hiểu, đúng là một tiểu tử thú vị, nhưng năng lực này quả thực rất thần kỳ. Còn thanh niên kim bào do cự long 19 đầu hóa thành, người mạnh nhất trong đám, thì nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, tiểu gia hỏa này ngược lại rất hợp với chúng ta, nếu có cơ hội. Hỏi xem hắn có muốn ở lại đây cùng chúng ta tu luyện không? Lúc này, trong mắt tất cả các siêu cấp cường giả hóa hình từ quái vật, Diệp Phong đã trở thành danh từ đồng nghĩa với thiên tài tuyệt đỉnh. Bởi vì hắn đã làm được việc mà ngay cả bọn họ cũng không làm được. Mạch khoáng chi tâm mà Hoàng Tử Chân Nhân lấy ra chứa đựng năng lượng mênh mông như biển lớn, ngay cả những quái vật vô cùng cường đại này cũng không thể lập tức nuốt chửng một viên. Hành động của Diệp Phong tự nhiên đã nâng cao vị thế của hắn trong lòng các siêu cấp cường giả. Lúc này, Diệp Phong vẫn đang tiếp tục luyện hóa viên mạch khoáng chi tâm. Vừa rồi hắn mới chỉ luyện hóa được khoảng 1/5 năng lượng đã khiến tu vi đột phá một cấp, từ cửu đỉnh cảnh nhất trọng thiên lên nhị trọng thiên, tốc độ nhanh vô cùng. Bây giờ, khi hắn tiếp tục luyện hóa phần năng lượng còn lại, khí thế tu vi trên người lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, cửu đỉnh cảnh tam trọng thiên. Oanh, cửu đỉnh cảnh tứ trọng thiên. Oanh, cửu đỉnh cảnh ngũ trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong mới ngừng lại. Hắn có thể cảm nhận được thực lực và sức chiến đấu của mình đã tăng lên một cách vượt bậc sau khi đột phá liên tiếp như vậy. Mở mắt ra, Diệp Phong đã hoàn toàn luyện hóa xong mạch khoáng chi tâm. Hắn lập tức nhìn về phía Hoàng Tử Chân Nhân, cười nói, đa tạ tiền bối ban tặng. Lúc này, vị trung niên đại hán mặc y phục màu vàng nhạt, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng vô cùng, không nhịn được vỗ vai Diệp Phong, tiểu tử ngươi thật khiến bản tọa phải nhìn bằng con mắt khác. Ban đầu ta thấy ngươi vô cùng bình thường, không hiểu tại sao thần binh lợi khí như cự linh thần chi phủ lại chọn ngươi. Không ngờ ngươi vừa đến đã cho chúng ta xem một màn tuyệt kỹ, khá lắm. Rõ ràng, hành động vừa rồi của Diệp Phong đã khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Ngay cả những siêu cấp cường giả hóa hình từ quái vật đỉnh cấp trong đại hoang xâm lâm này cũng phải bội phục khả năng tiêu hóa của hắn. Hơn nữa, cách đột phá này thực sự quá đơn giản và thô bạo, trực tiếp ăn năng lượng từ bên ngoài để lớn mạnh công lực tu vi, thật khiến người ta kinh ngạc. Thải Y nữ tử cũng lộ ra nụ cười kinh ngạc, nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Ngươi lại có năng lực lợi hại như vậy, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện nuốt chửng cả một viên mạch khoáng chi tâm để luyện hóa. Diệp Phong mỉm cười đáp, năng lực này của ta quả thực rất đặc thù. Lúc này, Thải Y nữ tử lại nhìn sang nhân vật thứ hai, đó là một nữ tử mặc váy dài màu đỏ, trông vô cùng trưởng thành và quyến rũ, có lẽ cũng là một loại quái vật cường đại nào đó hóa thành. Nàng cất tiếng, Hồng Sa muội muội, đến lượt muội tặng quà cho Diệp Phong. Diệp Phong vẫn vô cùng mong đợi, dù sao món quà đầu tiên đã giúp hắn đột phá rất nhiều. Ở đây có đến hơn 10 vị đại nhân vật cơ mà. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử mặc váy dài màu đỏ, liền ôm quyền nói, tiền bối, lựa chọn hàng đầu của ta vẫn là thiên địa tài nguyên có thể trực tiếp tăng công lực tu vi. Nữ tử được gọi là Hồng Xà nhìn Diệp Phong, trên gương mặt quyến rũ cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, được, đã có việc cần nhờ ngươi, ta tất nhiên sẽ đưa ra thứ khiến ngươi hài lòng. Nói rồi, nàng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một khối tinh thạch màu đỏ. Diệp Phong nhìn chằm chằm khối tinh thạch, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào từ nó, chứng tỏ đây không phải là năng lượng tinh thạch. Hắn không nhịn được hỏi, Hồng Sa tiền bối, khối tinh thạch màu đỏ này ta không cảm nhận được chút năng lượng nào, làm sao có thể tăng công lực tu vi của ta được? Hồng Sa khẽ cười giải thích, khối tinh thạch màu đỏ này là long huyết tinh thạch do Hồng Sa nhất tộc chúng ta lưu truyền từ thời cổ đại. Bên trong nó chứa đựng một giọt long huyết của viễn cổ Hồng Long nhất tộc. Ngươi không cảm nhận được năng lượng là vì bản thân khối tinh thạch này không có năng lượng, nó chủ yếu dùng để phong ấn giọt huyết dịch của cự long màu đỏ viễn cổ bên trong. Ồ, nghe vậy, Diệp Phong lập tức tỏ tường, vội vàng nói, quý giá như vậy sao, lại là một giọt huyết dịch của cự long màu đỏ viễn cổ. Hắn lập tức nhận lấy khối tinh thạch màu đỏ. Diệp Phong biết rõ, giọt huyết mạch cự long màu đỏ được phong ấn bên trong khối tinh thạch này tuyệt đối vô cùng quý giá. Bởi vì một giọt huyết dịch cự long màu đỏ viễn cổ không chỉ chứa đựng năng lượng long tộc khổng lồ, hơn nữa. Hắn nhớ rằng thiên thần bất hủ thể của mình ở giai đoạn thứ 6 đã thức tỉnh thiên phú huyết mạch lò luyện. Có thể kích hoạt và thi triển năng lực thiên phú huyết mạch tương ứng với bất kỳ loại huyết mạch nào hắn dung hợp. Cho nên, nếu hắn có thể thành công luyện hóa và dung hợp giọt huyết dịch cự long màu đỏ viễn cổ này, hắn không chỉ nhận được một luồng năng lượng long tộc khổng lồ. Mà quan trọng nhất là có thể thi triển năng lực thiên phú của cự long màu đỏ viễn cổ. Không chút do dự, Diệp Phong há miệng nuốt chửng khối tinh thạch màu đỏ vào bụng. Thấy Diệp Phong làm vậy, mọi người có mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ hắn nhận được thứ gì cũng đều nuốt thẳng vào bụng, thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Ngay cả Hồng Sa, người tặng khối tinh thạch, cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, rồi lắc đầu cười nói, đúng là một tiểu tử thú vị. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Phong. dường như muốn xem hắn có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích, có thể tại chỗ luyện hóa giọt huyết dịch cự long màu đỏ viễn cổ trong tinh thạch để tăng tu vi hay không. Bởi vì mọi người đều biết, năng lượng tinh thạch tương đối dễ luyện hóa và tiêu hóa. Nhưng huyết dịch cự long màu đỏ viễn cổ được phong ấn trong khối tinh thạch kia là một giọt máu của cự long có thể sánh ngang thần linh năm xưa, chứa đựng năng lượng mênh mông như biển. Lại còn mang năng lượng đặc thù của long tộc, người thường khó mà luyện hóa. Ầm ầm, khi Diệp Phong nuốt vào viên tinh thạch màu đỏ, hắn lập tức cảm nhận được giọt huyết dịch cự long màu đỏ viễn cổ bên trong vỡ tan trong cơ thể. Truyền vào một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố, áp lực hắn phải chịu cũng vô cùng to lớn, trong thoáng chốc, hắn cảm thấy toàn bộ kinh mạch như muốn vỡ tung. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được một luồng sức mạnh thiêu đốt khủng khiếp, như muốn thiêu rụi kinh mạch, huyết nhục và ngũ tạng lục phủ của mình thành tro. Diệp Phong lập tức giật mình, hắn hiểu ra, giọt huyết dịch cự long màu đỏ viễn cổ này còn chứa đựng năng lượng hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Xem ra cự long màu đỏ viễn cổ là long tộc thuộc tính hỏa. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi, vì bản thân hắn có thiên thần bất hủ thể, thể chất vô cùng cường đại. Hoàn toàn có thể chịu đựng được năng lượng long tộc và hỏa diễm kinh khủng trong giọt máu này. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khủng khiếp đang sôi trào trong cơ thể. Không chút do dự, hắn liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ luồng năng lượng khổng lồ đó. Ầm ầm, một luồng khí thế tu vi cường đại bộc phát từ trên người Diệp Phong. Tu vi hắn được một giọt huyết cự long rót vào, tức thì bộc phát tăng vọt. Oanh, cửu đỉnh cảnh lục trọng thiên. Oanh, cửu đỉnh cảnh thất trọng thiên. Oanh, cửu đỉnh cảnh bát trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liên tiếp ba trọng thiên, có thể nói là đã tăng lên một cách vượt bậc. Nhưng đó mới chỉ là đột phá về tu vi. Hắn đã thành công dung hợp huyết mạch chi lực của cự long màu đỏ viễn cổ, tiếp theo có thể trực tiếp kích phát năng lực thiên phú của nó. Diệp Phong quyết định thử nghiệm ngay. Ầm ầm, khi Diệp Phong kích hoạt huyết mạch chi lực cự long màu đỏ vừa dung hợp trong cơ thể, trên người hắn lập tức mọc ra từng lớp vảy màu đỏ thẫm, bao phủ toàn bộ cơ thể. Cả người hắn trông như biến thành một long huyết chiến sĩ, mang lại cảm giác vô cùng hung tàn. Cả hai tay hắn cũng được bao phủ bởi lớp vảy đỏ thẫm. Diệp Phong cảm nhận được lớp vảy này có lực phòng ngự và lực công kích cực kỳ khủng bố. Lớp vảy trên tay hắn vô cùng sắc bén, như có thể xé nát bất cứ vật gì kiên cố. Ngoài ra, lớp vảy trên toàn thân hắn còn bốc lên ngọn lửa màu đỏ thẫm, trông như một long tộc hình người hỏa diễm vừa ra đời. Cái gì? Đây là nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên biến thành hình dạng bị vảy đỏ thẫm bao phủ, nữ tử được gọi là Hồng Xà lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không nhịn được thốt lên, đây là Hồng Long chiến thể trong truyền thuyết. Hồng Long chiến thể, nghe Hồng Xà nói vậy, nhiều cường giả khác có mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Hồng Xà tôn giả, người nói Hồng Long chiến thể là thể chất gì, rất hiếm thấy sao? Hồng Xà gật đầu nói, chỉ có dòng dõi thuần chủng kế thừa huyết mạch cự long màu đỏ viễn cổ chính thống nhất mới có thể tu luyện thành công Hồng Long chiến thể. Nhưng Diệp Phong này là một nhân tộc, tại sao hắn lại có thể tu luyện thành công? Lúc này, Diệp Phong đã mang lại cho mọi người một cú sốc vô cùng lớn, hắn không chỉ đột phá tu vi, mà còn có thể luyện hóa ngay lập tức một lượng long huyết lực lượng khổng lồ như vậy, không ngờ còn lĩnh ngộ được chính thống truyền thừa chi thể của cự long màu đỏ viễn cổ. Chính là Hồng Long chiến thể, ngay cả Hồng Xà, đến bây giờ cũng chưa tu luyện thành công Hồng Long chiến thể. Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, không ngờ mình lại vô tình tu luyện thành công một thể chất đặc thù như vậy. Hắn cảm nhận được lớp vảy rồng đỏ trên người mang lại lực phòng ngự vô cùng cường đại, còn lớp vảy trên tay lại vô cùng sắc bén. Ngoài ra, Hồng Long chiến thể còn giúp hắn có được sức mạnh man di của cự long màu đỏ viễn cổ, đồng thời còn nắm giữ năng lượng thuộc tính hỏa của nó. Diệp Phong vô cùng vui mừng, xem ra mình đã hoàn toàn dung hợp thành công huyết dịch cự long màu đỏ viễn cổ. Mà Hồng Long chiến thể, chính là năng lực thiên phú của huyết mạch đó. Hắn thu lại Hồng Long chiến thể. Vui mừng ôm quyền với Hồng Xà, đa tạ Hồng Xà tiền bối đại lễ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Xà dường như mới tỉnh lại, không khỏi cười nói, ngươi thật là tiểu gia hỏa thần kỳ nhất ta từng gặp. Không ngờ trong nhân tộc lại có thể xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài như ngươi. Xem ra tương lai của Trung Châu đại địa vẫn là thiên hạ của nhân tộc. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên nhưng không nói gì thêm. Lúc này, thải y nữ tử lại tiếp tục nhìn sang đại nhân vật tiếp theo, nói, đến lượt ngươi tặng quà cho Diệp Phong. Nhân vật thứ ba là một tráng hán khôi ngô vác một thanh hắc sắc cự kiếm, trông không giống quái vật hóa hình mà giống một khổ tu sĩ kiếm đạo của nhân tộc hơn. nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn đúng là khí tức của quái vật. Diệp Phong cũng có chút mong đợi, không biết đối phương sẽ tặng mình thứ gì. Tráng hán vác cự kiếm đột nhiên nhìn thải y nữ tử. Bất đắc dĩ cười nói, Phượng Hậu, người cũng biết, ta bình thường chỉ khổ tu kiếm đạo của nhân tộc, chưa từng ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tạo hóa hay bảo vật gì. Cho nên ta thật sự không có thứ gì tốt có thể lấy ra. Thải y nữ tử nghe vậy, khẽ cười nói, Hắc Nghiêu tôn giả, ngài nói vậy có phải là hơi keo kiệt không? Đừng để trước mặt tiểu gia hỏa nhân tộc này làm mất mặt đoàn thể đỉnh cấp của quái vật rừng rậm chúng ta chứ, bị nói vậy. Vị cường giả quái vật được gọi là Hắc Nghiêu tôn giả liền đưa tay lên gãi đầu, Phượng Hậu, thật không phải ta keo kiệt, trên người ta thật sự không có thứ gì tốt. Lấy ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nói đến đây, Hắc Nghiêu tôn giả dường như nghĩ ra điều gì, mắt đột nhiên sáng lên, đúng rồi, ta tuy không có vật gì tốt. Nhưng chân nguyên lực lượng viễn cổ thần nghiêu của ta lại có lợi ích cực lớn đối với người tu hành của nhân tộc. Ta có thể giúp tiểu gia hỏa này quán đỉnh công lực, cũng có thể tăng tu vi của hắn. Chẳng phải tiểu gia hỏa này muốn tăng thực lực tu vi sao, việc này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Nghe Hắc Nghiêu tôn giả nói vậy, thải y nữ tử đầu tiên là sững sờ, nhưng chưa kịp nói gì. Diệp Phong đã mong đợi lên tiếng, Hắc Nghiêu tôn giả tiền bối nguyện ý thay ta quán đỉnh công lực thì thật là quá tốt rồi. Chuyện này đối với vãn bối mà nói, tuyệt đối là đại lễ. Nghe Diệp Phong nói vậy, thải y nữ tử lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ hắn lại muốn tiếp nhận công lực quán đỉnh của Hắc Nghiêu tôn giả. Nàng không nhịn được nhắc nhở, Diệp Phong, công lực mà Hắc Nghiêu tôn giả tu luyện không phải người thường có thể tiếp nhận. Đó là sức mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.